Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, lòng giả. Làm sao có khả năng, ngoặt sân, cổ thần đình giãy giụa, vẻ mặt bên trong tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin. Một hồi lâu, hắn mới từ cái kia ngũ tạng lục phủ phảng phất bị xé nứt thống khổ ở giữa miến cưỡng khôi phục thở ra một hơi. Lý Cầu Tiên, một cái mới lên cấp đại tông sư, làm sao có khả năng có thực lực như vậy, đặc biệt là hắn chiến kỹ, phát lực pháp môn so với ta Cầm Long thủ cùng Đồ Long thức còn tinh diệu. Một cái không có bất cứ bối cảnh gì tiểu tử không thể luyện thành loại này tuyệt thế quyền thuật. Hắn tay trái chống mặt đất, tay phải vô lực buông xuống, máu me đầm đìa, vừa nãy cú đấm kia, đem tay phải chính giữa xương cốt hầu như toàn bộ đập vỡ tan. Hắn chỉ có thể dùng tay trái chống đỡ thân thể, muốn cưỡng ép bò lên. Đáng tiếc, hắn mặc dù duy trì nửa người trên ngồi tại động tác, tay trái còn đang run không ngừng, càng đừng nói đứng dậy, mà ánh mắt của hắn thì lại nhìn chòng chọc Thanh Sơn Cư biệt thự. Trên người sát khí đằng đằng, có vấn đề, lai lịch của hắn nhất định có vấn đề. Ngoại trừ thánh giả liên minh vị minh chủ kia, ta không nghĩ ra ai còn có thể sáng tạo ra kinh người như vậy quyền thuật. Vương Liệt, hội trưởng, Vương Liệt chính là vị kia mang theo Cổ Phong thoát ly phòng khách, bị hai người va chạm sức mạnh hất bay vị trung niên nam tử kia. Hắn tuy rằng chưa từng luyện thành đan kình, nhưng tương tự là một vị hóa kình đại sư, đối đầu người thường đủ để lấy một địch 100. Giờ khắc này hắn đang mang theo bị cổ thần đình Lý Cầu Tiên giao chiến chấn động đến mức nội thương phục phát hoa mắt, choáng váng đầu Cổ Phong một thanh đi tới bên ngoài phòng khách. Đi, giết hắn đi, cái này Lý Cầu Tiên tuyệt đối có vấn đề. Hắn là một vị đại nhân nào đó vật giấu giếm, đệ tử độ khả thi vượt qua 9 phần 10. Lớn như vậy mắc, nhất định không thể lưu. Giết hắn đi, cổ thần đình gầm nhẹ, âm thanh ở giữa tràn đầy sợ hãi, phẫn nộ, cùng không thể chờ đợi được nữa. Vương Liệt trong lòng có một cái chớp mắt như vậy do dự. Hắn cảm giác ra được, cổ thần đình mệnh lệnh này đã có mất bất công. Đối với Lý Cầu Tiên không còn là đơn thuần hoài nghi cấu kết thánh giả liên minh mới chịu đem chí cái chết địa, ngược lại là mang theo một tia tư oán. Này cùng võ giả hiệp hội đoàn kết tất cả có khả năng đoàn kết võ giả lý niệm không hợp. Bất quá này loại ý nghĩ ở hắn đầu óc ở giữa rằng co một cái chớp mắt, rất nhanh bị hắn quên sạch sành xanh. Cấp trên của hắn là cổ thần đình. Cổ thần đình những năm gần đây không tệ với hắn. Trước mắt nếu cổ thần đình hạ lệnh, như vậy, bất luận đúng sai, hắn chấp hành liền tốt. Là, Vương Liệt nói một tiếng, đứng dậy, Đông Long. Ở Vương Liệt đứng lên thời gian, phòng khách ở giữa truyền đến một trận nổ vang, tựa hồ là gạch đá bị hất mở thanh âm. Ngay sau đó không đợi Vương Liệt tới kịp xông vào phòng khách, ở cái kia bị va mở nơi cửa, một đạo đồng dạng khá là thê thảm, trên người dính đầy máu tươi bóng người chậm rãi xuất hiện. Lý Cầu Tiên, làm Vương Liệt, cổ thần đình, cùng với dần dần khôi phục ý thức Cổ Phong ba người nhìn thấy cái kia nói xuất hiện ở cửa vị trí bóng người thời gian, trong mắt không nhịn được đồng thời co rụt lại. Này nói đứng lên bóng người rõ ràng là Lý Cầu Tiên. Cái này không thể nào. Cổ thần đình hai mắt trừng. Hắn hết sức biết mình quyền có bao nhiêu trọng. Tương tự rõ ràng chịu đến cái kia loại công kích hạ Lý Cầu Tiên thương thế nên nghiêm trọng tới trình độ nào. Dù cho không giống như chính mình suýt nữa bị đánh ngũ tạng nứt toác khí tuyệt bỏ mình, cũng tuyệt đối không có dựa vào năng lực chính mình đi khả năng ra ngoài. Bởi vì hắn vẫn còn vô pháp đứng dậy. Mà Lý Cầu Tiên nhưng là đứng lên, còn từ phòng khách đi tới cửa, đây không thể nghi ngờ là ở hướng về gặp người tuyên cáo. Trận chiến này, hắn mới là người thắng. Hắn mới là thắng lợi cuối cùng người. Hắn Cổ Thần Đình, võ giả hiệp hội tổng hội phó hội trưởng, đồng minh đệ nhất cường giả Lôi Thân truyền đại đệ tử. Một vị luyện khí thành cương nhiều hơn 10 năm hàng đầu võ giả. Nhưng thua ở Lý Cầu Tiên cái đột phá này không tới một năm mới lên cấp đại tông sư quyền hà. Kết quả này, hắn vô pháp tiếp thu. Nếu là việc này truyền đi, thế tất trở thành hắn một đời bêu danh. Có này chỗ bẩn, từ nay về sau hắn vĩnh cửu kém xa ở võ giả hiệp hội ở giữa ngẩng đầu lên. Vương Liệt, giết hắn đi, Cổ Thần Đình gầm nhẹ nói. Trên thực tế Lý Cầu Tiên cùng Cổ Thần Đình giữa hai người va chạm không có người thắng. Nói là lưỡng bại câu thương cũng không quá đáng. Nhưng, nắm giữ thần cương bá thể Lý Cầu Tiên so với luyện tạc hoán huyết viên mãn Cổ Thần Đình, sức chịu đòn càng mạnh hơn. Hơn nữa, hắn phục dụng sinh sinh quả, niết bàn quả chờ cao cấp, đỉnh cấp thiên địa linh vật. Hơn nữa đối với khí huyết tinh chuẩn tinh tế năng lực quản lý, làm cho hắn so với Cổ Thần Đình khôi phục càng nhanh hơn. Ở Cổ Thần Đình miễn cưỡng hổn hển quá một hơi, có thể ngồi thẳng thân thể thời gian, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên lần nữa đứng dậy, đi ra phòng khách, đồng thời đang đi ra phòng khách thời khắc, hắn dĩ nhiên làm nổ 3 viên khí huyết tinh thần, tràn ngập đến toàn thân, làm cho tự thân rơi xuống đến mức tận cùng khí tức đang dần dần kéo lên. Đến, tiếp tục, hai chúng ta chưa phân ra sinh tử, có thể nào dừng tay như vậy? Lý Cầu Tiên điều trị tự thân khí huyết, bước ra một bước phòng khách, hướng ngã chồng vó ở trong sân Cổ Thần Đình ba người đi tới. Không được, cảm thụ được Lý Cầu Tiên trên người khí huyết cái kia nhanh đến mức khó mà tin nổi kéo lên tốc độ. Vương Liệt biến sắc mặt, không chút do dự kịp thời quyết đoán, một tay một cái nhấc lên Cổ Thần Đình, Cổ Phong hai người, bước ra chợt lui. Muốn đi, mạnh mẽ xông vào ta trạch viện, quấy nhiễu việc tu luyện của ta, còn tổn thương phụ tá của ta. Lý Cầu Tiên nói đến chuyện này, tốt giống nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất chuyển, trực tiếp rơi xuống bị chính mình cùng Cổ Thần Đình kịch liệt giao chiến nổ tan sóng khí hất bay ôn. Uyển, cảm thụ một hồi ôn uyển thời khắc này trạng thái. Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn chợt lui rời đi Vương Liệt. Cổ Phong, Cổ Thần Đình cả đám người, thân hình lóe lên đi thẳng tới Ôn Uyển bên cạnh người. Ôn Uyển ở Lý Cầu Tiên cùng Cổ Thần Đình bạo phát đại chiến thời gian trên thực tế đã rời đi một khoảng cách nhỏ, có thể nàng vẫn cứ xem thường hai vị đỉnh cao đại tông sư cấp cường giả toàn lực chém giết mang tới sức ảnh hưởng. Ở hai người toàn lực đối đầu tạo thành rung động trùng kích vào. Nàng ngũ tạng lục phủ tựa hồ bị rung động lệch vị trí. Trên người xương cốt không biết đứt đoạn mất mấy cây. Dĩ nhiên thoi thóp, lại không cứu trị đem có nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên ngay lập tức bấm Kha Khắc điện thoại. Lập tức để nhị y viện chuẩn bị sẵn sàng. Có một cái trọng thương nhân viên. Thương thế chủng loại. Đại khái, bị xe đụng phải đi. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Cầu Tiên đem Ôn Uyển kéo lên, bỏ vào xe mình chiếc sau chỗ ngồi, trực tiếp hướng về cách nơi này chỉ có không tới 3 cây em thành phố nhị y viện đi. 10 phút không tới, xe cộ đã ở nhị y cửa viện khẩu dừng lại, mà nhận được tin các thầy thuốc cũng là làm xong các loại các dạng chuẩn bị ở cửa chờ đợi. Theo Lý Cầu Tiên đậu xe, thầy thuốc, các y tá nhất thời lên trước, mang theo Ôn Uyển lên xe đẩy, hướng về phòng cấp cứu phương hướng đi. Quá yếu đuối, Lý Cầu Tiên nhìn bị thầy thuốc, các y tá đẩy đi Ôn Uyển. Tâm nói một tiếng, hắn tự đáy lòng cảm thấy người bình thường yếu đuối. Đến rồi hắn loại tầng thứ này, lại để chỉ là người bình thường Ôn Uyển cuốn vào cuộc sống của chính mình. Đối với nàng mà nói cũng không là một chuyện tốt. Tiên sinh, thương thế của ngươi đồng dạng 10 phần nghiêm trọng. ngươi nhìn có hay không theo chúng ta đi cấp chứng thất xử lý một chút. Một vị cùng đi ở Lý Cầu Tiên bên người thầy thuốc nhìn Lý Cầu Tiên cái kia vặn vẹo đến hoàn toàn không phù hợp vật lý quy luật tay phải, cùng với trên bả vai phảng phất bị mãnh thú cắn một cái vết thương. Kinh nghi bất định hỏi thăm, thương thế của ta cũng không cần các ngươi xử lý, ta đến thời điểm tự mình giải quyết. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thầy thuốc thấy thế. Biết Lý Cầu Tiên thân phận bất phàm, ngược lại không tiện làm trái ý của hắn. Chỉ là nói một tiếng, tiên sinh kia nếu như ngươi có nhu cầu gì trợ giúp cứ việc mở miệng. Lý Cầu Tiên chờ chỉ chốc lát, Kha Khắc rất nhanh chạy tới. Nhận ra được Lý Cầu Tiên thương thế trên người sau nhất thời đổi sắc mặt. Lý Tông Sư, đã xảy ra chuyện gì? Việc nhỏ, ta có thể xử lý. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, hắn cùng Cổ Thần Đình một trận chiến chưa phân ra thắng bại. Nếu Cổ Thần Đình có thể xông vào hắn trong nhà cùng hắn ra tay đánh nhau, như vậy hắn qua một thời gian ngắn điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình tìm tới cửa cùng Cổ Thần Đình đánh nhau một trận, dù là ai cũng không nói được nữa chứ không đến. Nếu như có nhu cầu gì ta trợ giúp cứ việc mở miệng. Kha Khắc nói, hiện nay đúng là không có chuyện gì, bất quá Ôn Uyển sự tình ngươi thay ta nhìn, nàng chính là nguyên nhân ta mà bị thương, Lý Tông Sư yên tâm. Kha Khắc gật gật đầu, đồng thời nhìn Lý Cầu Tiên một chút, Lý Tông Sư thương thế của ngươi, ta tự mình xử lý, tốt rồi, ta đi về trước, qua một thời gian ngắn tới nữa, ta để tài xế đưa tiễn Lý Tông Sư. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, vẫn chưa từ chối, ngay sau đó Kha Khắc tài xế đưa tiễn hạ. Lý Cầu Tiên một lần nữa về tới Thanh Sơn Cư, lúc này Thanh Sơn Cư trước đã vây quanh không ít người. Có tiểu khu nhân viên an ninh, cũng có thể là thu được Ôn Uyển tin tức xuất hiện nơi này Lý Duy. Winnie hai người, Lý Tông Sư, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, Lý Duy. Winnie hai người liền vội vàng tiến lên, chờ nhận ra được thương thế của hắn sau đồng thời biến sắc mặt. Mà tiểu khu bảo vệ người phụ trách thì lại lên trước một mặt áy náy nói. Xin lỗi Lý tiên sinh, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sớm biết chúng ta liền không để những người kia tiến vào. Không liên quan chuyện của các ngươi đi làm chuyện của chính mình đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời đối với Winnie nói một tiếng, Ôn Uyển hiện tại ở nhị y viện, ngươi đi cùng nàng, nói xong hắn chuyển hướng Lý Duy, đi gọi Phạn quán trưởng đi qua, đón lấy mấy ngày ta muốn điều trị thương thế, không hy vọng bị người quấy rối. Tốt, ta vậy thì thông báo quán trưởng, Lý Duy thận trọng đáp một tiếng, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, trở lại phòng khách. Lúc này phòng khách nhìn thấy được khắp nơi bừa bộn, ghế sofa, bàn trà vỡ vụn một địa, còn có thể nhìn thấy từng cái bị dẫm đạp đi ra hố đất cùng đại lượng gạch men sứ đá vụn. Đặc biệt là ở đi về một cái tĩnh thất vách tường. Đổ nát hơn nửa, không cần nhìn liền biết cần đến sửa chữa. Này là năm nay lần thứ hai đi, Lý Cầu Tiên có chút không nói gì. Bất quá liên tưởng đến cùng Cổ Thần Đình một trận chiến thời gian cái kia loại áp bức đến mức tận. Cùng nhiệt huyết sôi sùng sục cảm giác. Hắn đúng là cảm thấy phòng khách một tí tẹo như thế nhỏ tổn thương có thể ở tiếp nhận trong phạm vi. Tiếc nuối duy nhất chính là trận chiến này chưa từng phân ra chân chính thắng bại. Cổ Thần Đình mạnh mẽ xông vào hắn trạch viện. Quấy nhiễu việc tu luyện của hắn. Còn tổn thương phụ tá của hắn. Bây giờ còn đến thêm vào đem hắn nhà phòng khách phá hủy. Hắn nhất định phải vì là hắn hành động trả giá thật lớn. Không vội vã, ta cùng hắn trong đó tất nhiên lại có một trận chiến. Lý Cầu Tiên vòng qua phòng khách, đến phòng tu luyện bên trong. Một bên chuyên trở tự thân khí huyết chữa thương. Một bên nhớ lại vừa nãy cùng Cổ Thần Đình đánh một trận điểm điểm tích tích. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.